Đoạn tim, chương 21, góc chuyện audio.com. Tôi đúng là có thể do hôm qua anh ta ngồi versus cô gái khác nên tôi đã đa nghi quá trang ngầm không sao chắc do em mẫn cảm quá thôi à đi nghỉ đi. E cũng sắp thêm đồ cho anh đi. A cũng về à, Úc A sẽ mãi mãi ở bên em A nói rồi mà. Tiến hôn lên môi tôi. Về phòng hai chúng tôi nằm ôm nhau anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Mà A về cùng em còn CV thì sao A rất bận mà. A sẽ lo DC hơn nữa anh về là còn vì lý do khác nữa. Em biết DC ca, ngày kia là dỗ mẹ anh. Tôi ngạc nhiên bật dậy. Em XL em ca nhớ. Tiến cười kéo tôi nằm. Ca sao, A vẫn nhớ ngày đó E đến chăm mẹ anh đúng ca nhỉ. Sao A biết E đến toàn lúc ca có anh mà. A biết chứ, mẹ kể về em mỗi lần đều rất vui. Chả vậy là A thích em từ khi đó hả? Cũng ca rõ thích từ khi nào nữa. Chúng tôi nhìn nhau cười. Lúc nãy em ăn nhiều quá giờ khó chịu quá. Em dậy đi chúng ta sẽ đi bộ ai bảo E hành động kỳ lạ. Tôi ngại cười nhạt, rồi chúng tôi nắm tay nhau đi bộ con đường hôm nay tôi muốn nó dài thật dài. Sáng hôm sau tôi NT cho Nhung và Tuyết rằng tôi phải về Việt Nam. Rồi chúng tôi bay thẳng về Việt Nam tạm biệt nước Anh. Tôi về tới nơi thì chợt nhớ, để E gọi xem BSA em ở đâu nhà cũ nhà E bị thu rồi mà. Cứ về nhà cũ đi chưa bị đâu. Tiến ôm tôi cười, về tới nhà thấy nhà ngoại của chị dâu cũng đang ở đây. Mẹ tôi chạy ra, con về rồi à sao bất ngờ ca gọi cho mẹ để mẹ chuẩn bị. Mẹ tôi nhìn Tiến ngạc nhiên, cháu chào bác, rồi a ta cúi đầu đặt giỏ hoa quả lên bàn, à Úc chào. Chào cháu, mẹ ấp úng, anh trai tôi đi ra, vào bế cháu đi em, ô Tiến sao lại cùng về thế qua đây công tác à, không mình về cùng Hiền. A ta nắm tay tôi a trai tôi ngạc nhiên, đừng có nói hai đứa đang quen nhau đấy. Mẹ tôi kéo áo anh trai tôi, vào thăm cháu đi con, tôi vào bế cháu và Tiến ngồi ngoài nói chuyện versus a trai tôi. Đang ngồi với chị dâu, ôi gấu của cô yêu quá, tôi thơm liên tục, chị dâu, cô Hiền cũng mau mau lấy CK đờ si rồi. Tôi cười, e cũng tính chắc năm nay thôi chị ạ, rồi tôi thấy có tiếng người bê đồ vào họ mang nôi cũi xe trò chơi quần áo rất nhiều cho trẻ sơ sinh. Tôi ngó ra, tôi KB mua gì cả nên mua mỗi thứ nhất ít. Tiến cười, cảm ơn ông CP dùng bữa nhe đấy là BMW cây tôi. Chào hai bác, ô chàng trai trẻ bằng tuổi Hòa đấy à trông cũng có vẻ thành đạt ghê đấy. Thì cậu ý là, Tiến ngắt lời, cháu làm công chức bình thường thôi. A ta khiêm tốn, vậy à công chức thì Tiến chậm lắm. Ông bà ta đổi giọng ngay. Chị dâu, Hiền này cậu ta là cái người mà chúng ta gặp ở buổi tiệc bên anh mà. Vâng đúng R chị ý ôm mồm, vậy thì cậu ta giàu lắm. Chị nghỉ ngơi đi, tôi đánh lảng đi ra. Anh Tiến đâu anh, cậu ta lên thăm bố rồi. Tôi đi lên thăm bố mặc dù tâm lý của tôi nặng nề nhưng tôi hiểu bố tôi cũng là người sai nên bố Tiến mới làm nờ vay. Tôi đi lên thấy Tiến đang cho bố uống NC cam. Chú phải khỏe lại nhé, chú phải thấy cháu đã trưởng thành và có thể bảo vệ Hiền DC rồi, cháu ca trách chú nữa chú hãy tin ở cháu. Tôi tiến lại gần anh hơn nữa bố tôi quay ra nhìn. Bố à con về rồi đây, tôi cầm tay ông khóc gục đầu. Ông run run đặt tay tôi lên tay Tiến dường như ông ca nói DC nhưng ý của ông là muốn chúng tôi DC bên nhau. Tới bữa cơm mẹ tôi cứ nhìn Tiến run run và ca thoải mái. Đột nhiên A ta nói, cháu muốn xin phép bác cho cháu và Hiền DC kết hôn. Mẹ tôi đứng hình, cái gì cậu cưới em gái tôi, sao nhanh thế tôi mới cho phép yêu thôi đấy. A tôi cười, cái này cháu suy nghĩ kỹ chưa bởi vì giờ cháu đã là. Dù hoàn cảnh của cháu có thể thay đổi nhưng tình cảm của cháu thì ca hề. A ta nói nghiêm túc và cầm tay tôi, khóc chuyện audio.com, tôi thật sự cảm thấy HP ngay lúc này, buổi chiều anh ta và A trai tôi hẹn nhau đi đá bóng. Ra sân bóng tôi thấy Tiến lại có nụ cu òi như xưa ấy thật sự đã ở bên tôi sẽ mãi mãi ca rời xa. Đá bóng xong có mấy cô gái ra vẽ vãn A trai tôi. Tôi quay sang bên Tiến cũng vậy tôi đi ra, A dì ơi cho E xin số A E muốn học đá bóng. Phụ nữ học môn khác nhẹ nhàng hơn A nghĩ tốt hơn. A ta cười, vậy môn gì hả anh, tôi đi chen ngang A yêu mình về thôi. Tiến bật cười, A còn cười à có gì đáng cười, còn ông Hòa nữa tôi tiến ra chỗ A trai thì Tiến kéo tay tôi hôn tôi giữa sân bóng MN nhìn A trai tôi cũng nhìn. Anh làm cái trò gì thế MN nhìn kia, này hai đứa kia đây là NC anh đâu mà tự nhiên thế. Chúng tôi nắm tay nhau đi chỗ khác, tôi hôm đó chúng tôi quay về căn nhà của Tiến ngày trước mở cửa vào vẫn ngăn nắp gọn gàng nhưng lâu ca có ai ghé nên bụi bặm. Tôi dọn dẹp và nấu đồ ăn. Còn Tiến A ta đứng hút thuốc và nhìn ra cửa sổ lại dáng vẻ buồn bã. Sao thế lại thấy buồn rồi? Tôi hẩy vai, ca có A chỉ nhớ lại lúc A với mẹ thôi, giờ A có trong tay mọi thứ thì mẹ lại ca còn để cho A báo đáp. A ta hít thuốc thật sâu, anh bỏ thuốc đi e sợ mùi này lam. Tiến nhìn tôi r dập thuốc, A ta kéo tôi tới TAC ban thờ mẹ A ta. Chấm, mẹ còn nhớ cô gái này không, cô ý sẽ là người thay mẹ ở bên con đến cuối đời nên mẹ phải để cho chúng con mãi mãi bên nhau nhé. Tôi xúc động nắm chặt tay anh, nấu nướng thắp hương xong xuôi, tôi ngửi thấy mùi liền khó chịu. Tiến đang đọc sách, tôi thấy dưới gầm tủ có một đôi giày phụ nữ nhỏ. Còn mới sinh, cái này của ai đây anh? Của em, Tiến nhìn tôi cười, của em sao EK nhớ nhỉ, nó còn mới mà. Hôm A mua dép cho em A đã quay lại mua đem một đôi giày nữa bất giác như vậy đấy. Tôi chạy lên hôn anh, chuẩn bị ăn cơm nhé. Tôi ngửi mùi cứ buồn nôn, hay là mình có rồi nhỉ? Tôi chạy ra hiệu thuốc đầu ngõ và mua que thử, khi về tôi thấy Tiến ghi tờ giấy trên bàn chờ A nửa tiếng. A ý đi đâu nhỉ? Tôi vội vã đi thử và kết quả là hai vạch, tôi mừng như chưa biết có niềm vui gì hơn thế. Tôi sẽ tặng A điều bất ngờ. Lát A ý về nói Tiến nhỉ? Tiếng cạch cửa, anh đi đâu vậy? R tôi chợt tắt lịm nụ cười khi thấy bố Tiến. Chào chào bác ạ, tôi ấp úng. Cháu ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với cháu. A Tiến đã ra ngoài rồi ạ, ta biết, ta hẹn nó ra và nó đang chờ ta đến. Cháu hãy buông tha cho nó đi, ta ca đồng ý cháu, ta ca thích một đứa đã bỏ con ta khi nó nghèo, R khi nó thành đạt thì lại đến làm phiền nó, mọi vết thương trên người nó đều do cháu gây ra, cháu ca thấy xấu hổ chút nào sao? Cháu thật sự yêu anh Tiến, xin bác hãy tán thành cho chúng cháu sẽ ca xa A Tiến đâu ạ, ngay kể cả khi ta tước hết mọi thứ cho nó trở lại như cũ cũng đi xa A, tôi khóc. Nếu nghĩ cho nó thì rời xa nó đi, nó sẽ quên đi xa thôi, cái thằng vì đàn bà mà ta thấy dạo gần đây nó hành động mất hết kiểm soát, đứa con trai của ta vốn là đứa quyết đoán chưa KP yếu mềm tên này. Dù bác có nói gì cháu cũng sẽ ca rời xa A ý đâu ạ, cháu yêu anh Tiến, cháu đã sai lầm một làn R nên xin bác tác thành cho chúng cháu. Nếu chia tay nó mà cô còn ở quanh quẩn đây thì nó cũng sẽ tìm cô thôi, cách tốt nhất biết là cô phải chết cái chết nhẹ nhàng. Ông ta cho ân giữ tôi. Bác làm gì thế, thế này ca đi xi đâu? Tôi khóc to, chấm, còn nơi này nữa, hãy làm gọn gàng như một vụ hỏa hoạn để cho nó quên hẳn nơi bẩn rách này đi. Ông ta cho ân lôi tôi ra xe, kỳ lạ xung quanh khu nhà này ca còn ai sống. Tôi hét lên, họ bịt chiếc khăn vào miệng tôi lịm đi và đôi giày tôi đang đi của Tiến nói tặng tôi tuột ra. Tôi lịm đi, góc chuyện audio.com, mở mắt dậy tôi thấy bố Tiến ngồi TAC mặt tôi. Tôi muốn cô hãy ra đi nhẹ nhàng, cô biết đã chết rồi, chỉ có cái chết mới khiến con trai ta quên đi. Tôi rằng họ gào lên, không xin hãy buông tôi ra, cháu yêu thôi thì có gì sai, tại sao lại ca thể cho chúng cháu bên nhau. Cô còn gia đình, nếu muốn yên ổn thì nghe lời ta sẽ để yên cho, còn không thì cô biết đấy, ta là con ưng rất độc ác vô cùng tàn nhẫn, vì tương lai của nó ta ca còn cách nào khác, đau buồn R sẽ qua, nó sẽ cưới vợ sinh cháu cho ta. Nếu lúc này ông ta BM có thai thì có lẽ sẽ giết con của mình mất. Thả cô ta ra, hãy tự chứng kiến cái chết của bản thân đi, cô muốn đi ra cũng đi xi, nhưng gia đình cô sẽ sống ca bằng chết và thằng Tiến sẽ bị tống cổ đi ca một xu dính túi, cô yêu nó mà ca nghĩ cho nó à. Ông ta hởi tay cho tôi đi và đưa cho tôi một thẻ ngân hàng. Đây là tiền đền bù thiệt hại cho cô, hãy lặng lẽ rời xa con trai ta đi. Tôi chạy về mình hôn mê bao lâu rồi, tôi chạy chân đất, con ơi hãy bảo vệ mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng làm n gì tốt nhất. Tôi về tới cổng rồi chợt lùi lại. Anh trai và mẹ tôi đang bê hài cốt của ai đó đi ra, em en đang than khóc. Tôi vội lấy khăn bịt mặt, nếu tôi trở về anh trai tôi sẽ ra sao, ông ta sẽ dồn nén gia đình tôi cho tới chết và Tiến bị đuổi khỏi nhà ca còn gì, cũng ca thể bảo vệ đi xi gia đình mình. Tôi ngã khủy và đi vào trong hoa vào đám người. Hiền ơi con gái tôi, sao con bạc mệnh thế, con ơi sao tôi ca chết thấy cho con tôi. Mẹ ơi con đây mà, chị dâu cô về thăm cháu mà sao lại NTH này hả cô Hiền ơi. Anh trai tôi ngồi thất thần ở góc tường. Con ơi sao con đoản mệnh thế, bố con mẹ còn ca dám cho biết tại sao con ơi. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Còn Tiến đâu, tôi tiến vào trong nhà, tôi thấy Tiến ngồi ôm lọ hài cốt của tôi mới có bien lâu mà dâu A mọc đầy rồi. Tôi muốn chạm vào anh nhưng ca dám, có thể ông ta đang theo dõi tôi. Nhung và Tích ngồi cạnh Tiến. Hiền ơi bọn mình nghe tin như ai đó choảng vào giàu mình voyen vàng bay về, nhưng cậu đã mất rồi, tại sao cậu lại chết thảm NTHT, cậu ca muốn dự đám cưới của bọn mình sao? Tiến A ta ngồi ôm và NC mắt chảy khi mẹ A ta mất, tôi còn thấy A ý mạnh mẽ kìm hãm nhưng còn biết trông anh ý. Tôi quay đi khóc, bố A đúng là con âm tàn độc, tất cả do ông ta sắp đặt, em phải làm sao? Tiến hát nhỏ, anh biết em đã cố gắng bên anh, em hay cười và nói thật nhiều làm lòng A rung động, A luôn muốn bên em, A đã nghĩ A sẽ có thể quên em, vì lâu nay A luôn luôn yêu em kể cả ngày TAC hay hiện tại và cả về sau này, tình yêu A trao em hơn tất cả mọi thứ chẳng cần phải biết bao ngày nhịp đập của trái tim này vẫn chờ mong nói yêu A thật lâu. Tôi rơi NC mắt và chỉ biết đứng nhìn, thư ký và MN ra kéo A ta nhưng A ta vẫn ôm chặt lọ hài cốt. Đã có những lúc e nghĩ rằng e đối versus xa chẳng là gì mà tại sao khi e đối diện versus chuyện này e đau đến thế này. Tiến ơi, e đang đứng ở đây này nhưng A sẽ ra sao nếu e trở lại? Em yêu anh, cô ý chỉ đi đâu đó thôi đây KP sự thật đúng ca, Tiến hỏi thư ký cô ý chỉ biết khóc. Tại sao e lại vẫn nhẫn tâm bỏ lại A một lần nữa tôi hận em? Tiến vừa cười vừa khóc, MN chỉ biết nhìn ca dám hỏi A ta gì nữa. Tôi sẽ sống Tiến nếu thiếu em đây. MN chỉ nhìn Tiến mà khóc to hơn, có âng dúi điện thoại vào tay tôi nghe, cô đã chứng kiến cái chết của bản thân rồi đấy hãy để con trai tôi đi xin yên đau buồn r sẽ qua và nếu cô muốn trở lại thì cái tang cô chứng kiến tiếp theo sẽ là âm nhà của cô đấy. Ông ta nói r dập máy, trời đổ cơn mưa tôi thấy Tiến đi ra giữa trời mưa, và ôm theo đôi giày A tặng tôi, thư ký và vệ sĩ chạy theo A ta, góc chuyện audio.com. Tôi lại một lần nữa đứng nhìn ân tôi yêu đi thất thần dưới cơn mưa. Tôi thấy chị Linh đi tới, rồi ôm chầm lấy Tiến. Chi xin lỗi BS chị mới về tới đây DC chị XL. Linh khóc, chị nếu gặp Hiền hãy nhắn với cô ý rằng, chẳng cần phải biết bao ngày nhịp đập của trái tim này vẫn chờ cô ý quay về nói yêu em. Chị sẽ nói nhất định sẽ nói con bé này tại sao lại đi đâu mà chưa về thế này, em là đứa con gái xấu xa Hiền ạ. Linh khóc to. Tiến ngất gục dưới tay Linh, MN còn đứng đấy làm gì mau đưa cậu chủ vào viện nhanh lên. Tiến tỉnh lại đi em, tôi định chạy ra R lại thôi em XLE vẫn đứng đây và vẫn yêu anh chúng ta ca thê bên nhau đi CEK muốn A đau khổ thêm nữa. Bố A sẽ ca để yên cho chúng ta đâu, MN ra về Tuyết và Nhung ngất lên xuống còn Huy thoáng nhìn thấy tôi. Tôi quay đi có vẻ cậu ta nghi ngờ nhưng rồi Tuyết gào lên nên Huy phải đưa Tuyết đi. Tôi đến khi ca còn ai tôi bấm chuông nhà. Cửa ca khóa tôi BC vào bàn khói hương nghi ngút, mẹ tôi đang truyền nước, anh trai tôi đang uống rượu, thấy tôi BC vào, A say rồi đúng ca sao e chết lại ca chết một cách đẹp đẽ mà lại là chết cháy vậy Hiền thân thể ca còn mới lúc chiều e còn theo A đi vậy mà chỉ tối là A nhận đi xin tin. Còn mẹ còn bố em còn có cả nghi em cơ mà Tiến nó hóa điên tiên em biết ca em đây là em. A tôi đặt chén và đi ra, mẹ mẹ ơi con say R hay sự thật mẹ ra đây. Chị dâu, A bị sao thế nhỏ mồm thơ y mẹ đang nghỉ mà. Thấy tôi chị ý giật mình, rồi tôi NC versus mẹ tôi và MN, nhà mình phải chuyển đi ngay thôi mẹ sẽ làm tất cả. Lão giả ý thật độc đoán tính toán quá khủng khiếp, con cũng nghĩ chúng con ca thể ở bên nhau DC. A trai tôi và chị dâu khóc rưng rức, còn người là DCR con dù sao ông ta ca hại con thật chúng ta cả nhà sẽ chuyển đi ngay còn đi đón bố con mẹ đưa bố con xuống nhà bác ca sợ ông ý sốc. BS nhà ta chuyển đi ngay trong đêm nay đi, mẹ ơi con đã mang thai, mẹ tôi và anh trai tôi ôm tôi, con khóc đi cả nhà sẽ luôn ở bên con ủng hộ con, đứa bé sẽ là cháu của riêng mẹ KPI hết. Tôi khóc to, chấm chấm, mẹ ơi tim con đau lắm đây KP lần đầu tiên con xa người mình yêu nhưng sao lần này nó đau như ai đó rằng xe tim con yêu ai ý mối nhân duyên này có phải là ác duyên ca mẹ. Rồi gia đình tôi chuyển đi ngay trong đêm căn nhà đi xin giao bán. 3 năm sau, tôi đã là cô gái 26 tuổi nhà tôi chuyển về một thị trấn vùng quê nhỏ. Có mở một quán ăn nhỏ, bố tôi đã khỏe mạnh đi lại và NC lại BTDC còn tôi đã sinh con trai và tôi đặt tên con là Thế Anh. Vì con sẽ thay Thế Anh chăm sóc cho em, tôi đã tập quen cuộc sống ca có anh và tôi xin làm phiên dịch thêm tiếng Nhật. 3 năm tiếng Nhật của tôi đã tốt hơn, vùng quê tôi là khu du lịch sinh thái phong cảnh đẹp hữu tình. Tôi đứng ngắm và chợt nhớ tới anh. Ở đâu đó A có khỏe không? Điện thoại tôi reo lên. Hiền à đoàn du lịch của E sẽ nghỉ chân tại Cơ San B nhé. Vâng, còn nữa có khi E phải đi Nhật một chuyến thay cho chị Thanh rồi chị ý còn ốm đột xuất. Em sao NE chỉ là phiên dịch trong NC thôi mà. DC hết E nói giỏi NTHTR còn ai hơn DC sắp xếp đi nhé. Trở về tôi đi đón con, thấy tôi thắc bé chào cô và nói. Con chào mẹ, tôi xoa đầu hôn, con ngoan lắm hơn nay đại ca của mẹ vẽ DC thứ gì nhỉ? Bà ông me, thác bé ngập ngừng, bố nữa, úp con ngoan, tôi vội lảng, đêm đi ngủ tôi xoa mặt thằng bé, con giống bố lắm trai đẹp của mẹ ANC mắt tôi rơi. Hôm sau tôi bảo mẹ tôi, mẹ ơi con phải đi Nhật thay cho chị làm cùng, Bi ế con đi, sang tuần tới, mẹ bảo Bi ăn ít kẹo thôi nhé, răng sâu hết đấy. Úc cái Thác Hòa cứ chiều cho ăn vô tội vạ linh tinh. Tôi cười, góc chuyện audio.com, và chuẩn bị hành trình quay trở lại NC Nhật nó khiến tôi nhớ lại ký ức buồn n hiện tại đó là ký ức đẹp. Khách chương.